Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, trong nháy mắt chế phục. Kirabi Nenja bởi vì là hoàn mỹ Jinchuriki nguyên nhân. Bởi vậy hắn có thể cùng bát vĩ đối thoại. Hiện tại Kirabi Nenja bị thất dạ bắt lấy. Lấy Kirabi Nenja lực lượng của mình căn bản là không có cách tránh thoát thất dạ lực lượng. Bởi vậy Kirabi Nenja lập tức cùng trong thân thể bát vĩ lấy được liên hệ. Muốn mượn dùng bát vĩ lực lượng hô Kirabi Nenja toàn thân xuất hiện toàn màu đỏ tươi chakra. Những này chakra không ngừng mà tại Kirabi Nenja toàn thân hội tụ. Đang vì Kirabi Nenja toàn thân mặc vào vĩ thú áo có vĩ thú áo lực lượng về sau. Kirabi Nenja lực lượng toàn thân gia tăng. Bắt đầu ở thất giả trong tay dãy giụa, hừ. Muốn vận dụng vĩ thú lực lượng sao? Ta cho phép sao? Bát vĩ cút trở về cho ta. Thất giả một cái tay bóp lấy Kirabi Nenja cổ. Tay kia hướng về Kirabi Nenja. Kirabi Nenja bụng liền là một quyền phốc, cường đại công kích kém. Chút làm Kirabi Nenja ngất đi. Đồng thời Kirabi Nenja toàn thân vừa mới ngưng tụ vĩ thú áo cũng đã biến mất. Này sao lại thế này? Hachi lực lượng của ngươi đâu? Cảm giác được toàn thân mình vĩ thú lực lượng biến mất. Kirabi Nenja hơi kinh ngạc hướng về trong thân thể bát vĩ hỏi. Cái này Kirabi Nenja người này là ai? Hắn vừa rồi thế mà trực tiếp xuyên qua thân thể của ngươi công kích ta. Đánh tan trong thân thể ta chakra, tại Kirabi Nenja trong thân thể bát vĩ cũng là khó có thể tin. Hỏi ngay tại thất giả công kích Kirabi Nenja một quyền kia thời điểm. Thất giả trên nắm tay lực lượng cường đại. Trực tiếp xuyên qua Kirabi Nenja thân thể đánh vào bát vĩ trên thân để bát vĩ toàn thân kịch liệt. Đau nhức. Trực tiếp đánh tan bát vĩ chakra, cái gì? Cái này sao có thể? Nghe bát vĩ lời nói. Kirabi Nenja cũng là một trận kinh ngạc. Từ khi Kirabi Nenja trở thành Jinchuriki đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lại chuyện này. Có người lại có thể trực tiếp xuyên qua thân thể của mình công kích bát vĩ, so. Hắn là ai? Hắn tuyệt đối không thể là người bình thường, bát vĩ cũng là ngữ khí trầm trọng hỏi tại thất dạ một. Quyền kia hướng về bát vĩ đánh tới thời điểm. Tại thất giả trên thân cảm nhận được một cỗ lệnh bát vĩ đều tim đập nhanh lực lượng. Đây là bọn hắn vĩ thú đối nguy hiểm một loại cảm giác. Bát vĩ cảm giác người này nếu như muốn giết chết bọn hắn vĩ thú lời nói. Thật sự có khả năng giết chết bọn hắn, hắn tựa như là gọi là thất giả. Là ai ta cũng không rõ ràng. Nhưng là nghe nói thực lực vô cùng cường đại. Giết chết đệ tam Raikik Kirabi Nenja không khỏi nói, thế mà giết đệ tam Raikik cái kia nhân hình. Quái vật, so, xem ra lần này gặp phải phiền toái, bát vĩ cũng là ngữ khí thâm trầm nói đối với đệ tam Raikik bát. Vĩ cũng là phi thường rõ ràng. Đây chính là có thể cùng nó vật lộn người. Liền xem như bát vĩ đều bị hắn chế phục qua. Mà bây giờ trước mắt người này lại có thể giết chết đệ tam Raikik. Hiện tại liền ngay cả bát vĩ đều không có lòng tin có thể đánh bại thất dạ, hỗn đàn. Buông ra so, nhìn thấy thất dạ bóp lấy Kirabi Nenja. Hơi khôi phục một chút đệ tứ Raikik. Toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại thiểm điện. Lực lượng toàn thân hoạt hóa đến cực hạn. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi. Raikik cái này dưới. Công kích thật nhanh cùng vô cùng cường đại. Bốn phía Kumogakurei đã không nhìn thấy Raikik thân thể. Chỉ thấy một nói màu xanh thăm thẳm lôi điện hướng về thất dạ vọt tới nhưng là đối mặt công kích. Như vậy, thất dạ không có chút nào tránh né. Tay kia dễ dàng một chảo. Cái này nói mãnh liệt lôi điện trong nháy mắt biến mất. Đệ tứ Raikik thân thể xuất hiện ở nơi đó chỉ gặp thất dạ bàn tay dễ dàng tiếp nhận Raikik nắm đấm. Làm sao có thể, hiện tại Raikik hai mắt phảng phất muốn chừng đi ra. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ cái này đã coi như là Raikik công kích cường đại nhất. Không nghĩ tới vẫn là dễ dàng như vậy bị thất dạ tiếp nhận. Khó nói thất dạ thực lực thật cường đại như vậy. Chính mình cùng thất dạ khác biệt như thế lớn, Raikik. Quả đấm của ngươi rất vẫn cứ a, hôm nay ta liền phế đi quả đấm của ngươi, theo thất dạ dứt lời. Dưới. Thất dạ tay vừa dùng lực, đột nhiên hướng về Raikic trên nắm tay bóp đi, răng rắc một tiếng xương vỡ vụn thanh âm, a tiếp. Lấy đệ tứ Raikic miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ gặp Raikic đống cát nắm đấm trong nháy mắt liền bị Thất Dạ bóp nát, đại ca hỗn đản. Hachi mau đưa lực lượng của ngươi cho ta, nhìn thấy Raikic ở nơi nào kêu thảm. Kirabi Nenza cũng hướng về trong thân thể Bát Vĩ hô nói không cầu vốt, thật xin lỗi. So, tay của người này tại bóp lấy ngươi cổ thời điểm, cũng cắt đứt ta chakra. Hiện tại ta cũng vô pháp vận dụng chakra. Kirabi Nenza trong thân thể Bát Vĩ không khỏi nói có thể. Nói Thất Dạ hiện tại bóp lấy Kirabi Nenza cổ không chỉ có là đã ngừng lại Kirabi Nenza. Đồng thời trong tay bạo phát ra một cỗ cường đại phong ấn lực. Đồng dạng là khống chế được Bát Vĩ lực lượng. Hiện tại Bát Vĩ cũng vô pháp vận dụng trong thân thể chakra. Raikic tiếng hét thảm này âm thanh làm toàn bộ Kumogakure người không khỏi run lên, mà bốn phía Kumogakure cũng nhìn đến lúc này trang cảnh cũng toàn bộ ngẩn người ở đó. Một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, chỉ gặp Thất Dạ một cái tay bóp lấy Bát Vĩ. Jinchuriki Kirabi Nenza cổ, một cái tay khác bóp nát đệ tứ Raikic nắm đấm không trong thôn cường đại nhất, hai người đều bị Thất Dạ đánh bại. Hiện tại Kumogakure hết thảy mọi người nhìn đứng ở nơi đó Thất Dạ đều cho cảm giác được sợ hãi một hồi, trong thôn cường đại nhất hai người đều trong nháy mắt bị địch nhân giải quyết. Bọn hắn những này phổ thông ninja phải làm gì, hiện tại chỗ có Kumogakure trong mắt đều cảm giác Thất Dạ giống là ác ma. To lớn sợ hãi tràn ngập bốn phía Kumogakure trong lòng. Tất cả Kumogakure yết hầu đều không ngừng địa nhúc nhích. Nuốt xuống một hớp nước miếng. Cái trán cũng là không ngừng mà toát ra mồ hôi. Có chút người nhát gan thậm chí bị hù lui về phía sau mấy bước mèo ô. Như vậy lúc nơi xa truyền đến một tiếng mèo kêu thanh âm. Tại cái này âm thanh mèo kêu hạ xuống xong, một cỗ cường đại khí thế từ đằng xa khuếch tán mà đến. Tại cỗ khí thế này phía dưới, chỉ gặp xa xa trên vách đá xuất hiện một cái toàn thân đốt lên hỏa diễm màu xanh da trời miêu yêu. Con mèo này sau lưng có hai cái đuôi. Nói rõ đây chính là nhị vĩ Nekomata tại Kumogakure có được hai Jinchuriki. Ngoại trừ Kirabi Nenza cái này Bát Vĩ Jinchuriki bên ngoài, còn có nhị vĩ Jinchuriki tại Thất Dạ tiến công Kumogakure thời điểm. Nhị vĩ Jinchuriki đang thôn phía ngoài một cái trong hẻm núi tu luyện. Nghe được Kumogakure động tĩnh bên này lập tức chạy tới, vừa đến ninja thôn bên trong. Nhị vĩ Jinchuriki liền thấy Thất Dạ chế phục Raikic cùng Kirabi Nenza. Bởi vậy nhị vĩ Jinchuriki lập tức dùng ra vĩ thú lực lượng. Hướng về Thất Dạ vọt tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.